siêu cấp thiếu gia, chương 442, làm là xong thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Sâm và Thẩm Lãng bốn mắt nhìn nhau, đối mặt với Thẩm Lãng và Lâm Nguyễn Nguyễn đang đi theo sau, lông mày Nhạc Sâm lóe lên vẻ giễu cợt. Hì hì, vừa rồi ông đây kêu mấy người qua, sao mấy người không qua, giờ sao lại đi theo vậy? Tiêu hao không được thì hãy cúi đầu, không có thực lực thì đừng có giả bộ, nếu không cuối cùng vẫn bị đánh vào mặt. Nhạc Sâm cho rằng Thẩm Lãng và Lâm Nguyễn Nguyễn không thể thoát khỏi đinh luật chân hương, chỉ là đang cứng đầu mặt dày đi theo xin cơm. Nguyễn Nguyễn, em nhìn xem, tại sao phải làm phiền như vậy, trước đây cô chỉ cần gật đầu đồng ý tôi liền đưa cô tới đây, bây giờ cô lại đi theo đến đây, ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng đúng không? Nhạc Sâm cười nói, Lâm Nguyễn Nguyễn chưa kịp trả lời, Thẩm Lãng đã chế nhạo. Có gì xấu hổ, đây là phòng riêng tôi đặt, anh, Nhạc Sâm cau mày, liếc nhìn Thẩm Lãng, rồi lại cười tâu toét. Ha ha ha, không thể nào, đây rõ ràng là phòng riêng của tôi. Hơn nữa, anh có tiền để tiêu một phòng riêng cao cấp như vậy sao? Mức tiêu thụ tối thiểu cho một bữa ăn ở đây là 70 triệu, và những người bình thường sẽ không tiêu số tiền này cho một bữa tối. Tại sao anh cho rằng chúng tôi không đủ khả năng chi tiêu? Anh cho rằng chúng tôi kém hơn anh sao? Thẩm Lãng cười lạnh lùng nói. Rất đơn giản, tôi là tổng giám đốc của công ty giải trí Hóa Điệp thuộc quản lý cấp cao của tập đoàn Tề Thị. Nếu tôi đoán đúng, anh là chỉ là dựa vào vận may, nếu thật sự có thực lực ban đầu sao anh lại có thể đồng ý cho bạn gái mình đến chi nhánh của công ty làm một trợ lý nhỏ nhoi chứ? Chỉ là tổng giám đốc của công ty giải trí Hóa Điệp đã cảm thấy mình hơn hẳn người khác rồi sao, thật chất là còn xa lắm. Nhạc Sâm không biết lúc đó Thẩm Lãng muốn sắp xếp Lâm Nguyễn Nguyễn vào tập đoàn Phi Vũ chỉ là do Lâm Nguyễn Nguyễn muốn tự mình nỗ lực, không phải Thẩm Lãng không có khả năng sắp xếp cho bạn gái mình. Tổng giám đốc công ty giải trí Hóa Điệp từ khi nào trở thành vốn khoe mẽ, cùng lắm cũng chỉ là làm công ăn lương mà thôi, hơn nữa ăn một bữa trong phòng riêng này không phải ít nhất 70 triệu mà là 175 triệu. Thẩm Lãng thẳng thắn nói. Quả thực trong mắt công tử ngoan nhân, lãnh đạo cao nhất của công ty giải trí Hóa Điệp thật sự chẳng qua chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi, không đáng để khoe mẽ. Nghe Thẩm Lãng nói vậy, Nhạc Sâm cảm thấy thằng nhóc này quá điên rồi, còn dám nói tổng giám đốc công ty giải trí Hóa Điệp chỉ là công việc làm công ăn lương thôi, chỉ là anh ta cũng không có lời nào phản bác lại, bởi vì không có cổ phần, anh ta là quản lý chuyên nghiệp, nói trắng ra là đang giúp ông chủ công ty làm việc, là làm công cho ông chủ. Nhưng mà, điều Nhạc Sâm hiện tại quan tâm nhất chính là tiêu hao tối thiểu của phòng riêng này rõ ràng là 70 triệu, làm sao có thể là 175 triệu. Anh ta hơi bối rối, nhưng vẫn bày ra bộ dạng ta đây nói. Anh rõ hơn tôi hay là tôi rõ hơn anh đây? Chỉ là 70 triệu thôi, đâu ra 175 triệu vậy? Không ai hiểu rõ hơn tôi, phòng VIP ở tầng 3 của nhà hàng này đắt hơn tầng 2, bởi vì tầng 3 có thể nhìn bao quát linh hồ hơn, xem phong cảnh ở đây sẽ có lợi hơn khi xem. Thẩm Lãng nhẹ nói, Lâm Nguyễn Nguyễn ở một bên háo hức nhìn Thẩm Lãng, cô cảm thấy ông xã của mình hiểu biết rất nhiều, đi đâu cũng có vẻ hiểu biết hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Sâm lộ ra một chút nghi hoặc anh ta thật sự không biết nguyên nhân phòng VIP ở tầng đắt hơn tầng 2 là do góc nhìn khác nhau. Đương nhiên là tôi biết, tôi thường xuyên đến đây tiêu tiền, chỉ là những điều này đều không quan trọng, anh đừng có chuyển chủ đề nói chuyện. Nhạc Sâm đờ o đức giả, kỳ thật anh ta chỉ đến sau khi thăng chức. Đây là lần đầu tiên, trước đây anh ta hoàn toàn không đủ chi phí đến những nơi này, dù sao người bình thường cũng không đời nào chi ra 175 triệu chỉ để ăn một bữa tối. Cho nên nhanh chóng đi xem thử phòng VIP mà anh đặt là ở tầng 2 hay tầng 3, thiết nghĩ anh nên cút về tầng 2 của anh đi. Ánh mắt Thẩm Lãng đột nhiên trở nên sắc bén, Nhạc Sâm liếc xuống một phần mềm nào đó thì thấy phòng riêng mà anh ta đặt là ở lầu 2, không phải lầu 3. Anh ta thật sự đã nhầm lẫn. Anh ta thật sự không ngờ rằng nhà hàng nổi Vân Cảnh Thủy lại còn có nhiều nguyên tắc như thế, hơn nữa đối phương còn rõ ràng hơn cả anh ta. Anh ta lộ ra vẻ xấu hổ, muốn làm bộ làm tịch nhưng lại bị đánh vào mặt, sắc mặt liền đen lại. Nếu đã đến đây rồi, vậy chúng ta hãy cùng nhau gộp bàn ăn lại, ngồi xuống gọi đồ ăn cùng nhau. Nhạc Sâm chơ chẽn đề nghị. Nhạc Sâm vốn tưởng rằng Lâm Nguyễn Nguyễn cùng Thẩm Lãng nhất định sẽ gật đầu đồng ý, anh ta đoán là đối phương sẽ cho anh ta một cái cớ để lui về, không đến nổi phải khiến cho không khí quá cứng ngắc. Hơn nữa anh ta còn là ông chủ của Lâm Nguyễn Nguyễn, dù là Lâm Nguyễn Nguyễn hay bạn trai của cô theo lý mà nói cũng sẽ không để mọi chuyện khó coi. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng không phải người thường, từ lâu đã không muốn để Lâm Nguyễn Nguyễn làm việc dưới trướng nhà họ Tề, đêm nay cũng không muốn cho anh ta chút mặt mũi nào, cho dù là ông trời đến đây cũng vậy. Đừng hòng, cút, Thẩm Lãng trực tiếp dùng lời lẽ thô bạo tiễn khách, nghe vậy, Nhạc Sâm nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, Anh ta không ngờ rằng bạn trai của Lâm Nguyễn Nguyễn không cho anh ra một chút mặt mũi nào, ngay cả lễ phép tối thiểu nhất cũng không có. Thật quá đáng, Lâm Nguyễn Nguyễn, bạn trai của cô tư chất như vậy sao? Nhạc Sâm đột nhiên đỏ bừng. Đúng vậy, tư chất của tôi như thế này, bây giờ anh có thể cút đi rồi. Thẩm Lãng chế nhạo, vẫn mang theo ý cười đùa. Lâm Nguyễn Nguyễn, tôi nói cho cô biết, sự nghiệp của cô sẽ trực tiếp vì một lời nói của bạn trai mà bị hủy hoại tất cả. Tôi cho hai người một phút, nhanh chóng xin lỗi tôi, nếu không thì đợi bị tôi sa thai đi. Đe dọa một lần nữa. Cút, Thẩm Lãng túm lấy cổ áo của Nhạc Sâm, ném ra khỏi phòng riêng. Phịch, Nhạc Sâm thật thà thà, ngã như chó ăn cứt trên người dính đầy bụi. Nhạc Sâm bị ném lên trên mặt đất trong lòng bức bách. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bạn trai của Lâm Nguyễn Nguyễn sẽ trực tiếp làm việc đó mà không tính đến hậu quả. Lúc này, Thẩm Lãng còn cần phải xem xét hậu quả gì. Nhạc Sâm có suy nghĩ với bạn gái anh làm sao có thể khác sao được chứ? Mày hãy đợi đó đi, ông đây sẽ kêu người đến giết chết mày. Nhạc Sâm tức giận chỉ vào Thẩm Lãng, dọa như điên. Nếu như trước đây, Nhạc Sâm tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, nhưng gần đây anh ta được thăng chức tổng giám đốc công ty giải trí hóa điệp cấp cao của tập đoàn Tề Thị, giờ anh không lên mặt thì đợi đến khi nào mới lên mắt chứ? Còn Thẩm Lãng thì vẻ mặt đầy lãnh đạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho anh một phút để chọn thời gian, hoặc là tự mình ra khỏi nhà hàng Vân Cảnh, hoặc bị nhân viên bảo vệ ở đây ném ra khỏi nhà hàng. Nghe được lời này, Nhạc Sâm càng nổi điên lên. Con mẹ mày, mày mở nhà hàng này hay sao mà chảnh chó, bộ mày muốn bảo vệ của nhà hàng này muốn ném ai ra ngoài là bọn họ sẽ nghe sao? Mày bớt tỏ ra vẻ ta đây đi, ông đây không phải bị dọa cho lớn đâu. Thẩm Lãng không nói nhảm với những người như vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho nhà hàng Vân Cảnh. Trong phòng VIP đầu tiên trên tầng 3 có một con chó gây rối, cho bảo vệ đến ném nó ra ngoài, từ nay về sau cho vào danh sách đen, mãi mãi không cần tiếp đãi khách này. Khi Thẩm Lãng đang nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh, giữa cử chỉ có một tia hống hách. Còn Nhạc Sâm, vẫn chưa nhận ra mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta chế nhạo Thẩm Lãng, mày thật sự cho rằng nhà hàng Vân Cảnh là của nhà mày sao? Mày muốn làm gì? Thật kỳ lạ, nếu người phụ trách ở đây nghe lời mày, nhất định sẽ cho là mày bị bệnh thần kinh. Thẩm Lãng mỉm cười, cười nhạo sự ngu dốt đến nực cười của Nhạc Sâm. Cái nhà hàng Vân Cảnh này quả thật là do anh mở ra. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của nhà hàng vội vàng chạy đến. Tổng cộng có 10 người, một người dừng ở cửa phòng riêng, cách trương.